tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 257. Đông Hoàng Tử U tự tin. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nơi phong bạo đi qua, tất cả mọi người như rơi vào địa ngục, sâu trong linh hồn đều đang run rẩy, mà trong chớp mắt, có ngàn người bị cưỡng ép nhiếp thủ hồn phách, biến thành cái xác không hồn. Biên phòng đại nguyên soái Thương Phong Quốc Hứa Vân Long thấy thế, không khỏi oán hận vỗ đùi, xúc sinh địa ngục sư thiếu nhất tộc, quá khó đánh, chỉ 4 con địa ngục sư thiếu này đã đánh 20 vạn đại quân của hắn lui trăm dặm, thối lui đến bên trong Dương Giác Thành, mà trong quá trình này, không trung kỵ binh trong tay hắn đã gãy kích toàn bộ. Tình thế thương vong hết sức nghiêm trọng. Bên cạnh hẳn, mấy tông chủ tông môn phụ trách hỗ trợ đối phó địa ngục sư thiếu cũng vô kế khả thi. Tục truyền 800 năm trước, địa ngục sư thiếu nhất tộc đã từng khởi xướng tiến công Thương Phong Quốc chúng ta. Lúc ấy chúng ta vận động toàn bộ võ đạo chỉ lực và binh lực toàn quốc mới miễn cưỡng đánh lui bọn họ. Nhưng trước mắt, 4 con địa ngục sư thiếu này chẳng những đều là lục giai yêu tướng. Phía sau bọn họ còn có một nhánh đại quân áp trận. Chỉ sợ hôm nay Thương Phong Quốc chúng ta giữ không được. Hứa Vân Long sau khi nghe xong khẽ cắn môi. Không gánh nổi cũng phải bảo đảm. Lão Tử chính là người thủ hộ biên quan Thương Phong Quốc. Cho dù chết cũng không thể để bọn họ vượt qua Dương Giác Thành. Hắn đồng thời nghĩ tham. Tin tức mình truyền lại cũng đã đến chỗ quốc quân Mạnh Thường Thịnh. Nếu như Mạnh Thường Thịnh có thể kịp thời hồi báo tình huống cho Vô Lượng Đại Đế thì tốt. Bành, trong lúc Hứa Vân Long âm thầm suy nghĩ, mặt đất rung động kịch liệt, bị 4 con địa ngục sư thiếu vỗ xuống. Mặt đất phạm vi 10 dặm vỡ vụn trong khoảnh khắc, mặt đất to lớn quay cuồng, hung ác ép tới đại quân Hứa Vân Long. Rút lui, đều rút lui cho lão tử. Hứa Vân Long kinh hãi, vội vàng hạ lệnh quân đội lui về sau, như vậy mới có thể tránh bị đè chết. Bên cạnh hắn, võ đạo nhân sĩ cũng vội vàng hoảng hốt chạy bừa. Trong lúc nhất thời tình thế trong Dương Giác Thành trở nên càng hỗn loạn và nguy cấp. Hô, đúng lúc này, 4 đạo thanh hoàng sắc quang mang sáng tỏ chiếu sáng không trung Dương Giác Thành. Bọn người Hứa Vân Long ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là 4 thanh trường kiếm tạo hình cực đẹp, như tiên kiếm lơ lửng, như lưu tinh lấp lóe, dẫn theo khí thế không thể địch nổi, trong chớp mắt đã vạch phá bầu trời, đâm trúng thân thể 4 con địa ngục sư thiếu. Bành bành bành bành, 4 tiếng nổ tung, tiên kiếm còn, mà 4 con địa ngục sư thiếu thì tất cả đều hóa thành tro tàn. Bị vô tận cương phong giữa thiên địa thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Được, thật là lợi hại. Thấy thế, Hứa Vân Long, chúng tông chú đều lộ ra ánh mắt kinh sợ. Trên một đỉnh núi cách Dương Giác Thành 50 dặm, một nam tử hùng vĩ mặc màu đen áo choàng đang ngồi ở trên tảng đá to lớn uống rượu ngon. Bên cạnh hẳn thì có mấy trăm chiến sĩ cao lớn uy vũ đứng đó. Tất cả bọn họ đều thân mặc vũ giáp màu đen, trong ánh mắt lộ ra hào quang âm tà bức người, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Thúc Hàn uống một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn 4 con địa ngục sư thiếu to lớn trên bầu trời Dương Giác Thành phía trước, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Nếu như biết sớm Thương Phong Quốc này binh lực yếu như thế thì ta đã nói thủ lĩnh hạ lệnh san băng quốc gia này sớm một chút. Đại thống lĩnh nói đúng, nam tử đứng bên cạnh Thúc Hàn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. 800 năm trước, địa ngục sư thiếu nhất tộc chúng ta có con non mất tích. Kết quả phát hiện là bị người của Thương Phong Quốc cướp đi luyện hóa thành đan. Năm nay, chúng ta lại có một con non mất tích. Không ngờ được là vẫn là bị người của quốc gia này giết chết. Thù mới hận cũ, nếu không xóa bỏ quốc gia này, phải nói là thẹn với uy danh của địa ngục sư thiếu nhất tộc chúng ta a. Thúc Hàn ừ một tiếng. ánh mắt lộ ra vô hạn sát ý. Từ xưa đến nay nhân yêu bất lưỡng lập, mọi người nếu nước sông không phạm nước giếng thì còn có thể sống yên ổn mấy năm. Bây giờ người của chúng ta vô duyên vô cớ chết bởi Thương Phong Quốc. Như vậy chứng tỏ là tộc chúng ta trời sinh có thù hận với Thương Phong Quốc. Phải có một kết thúc. Nam tử nịnh nọt đó cười nói. Chúng ta chỉ bốn người thì đánh mấy chục vạn đại quân của đối phương hoa rơi nước chảy. San bằng toàn bộ Thương Phong Quốc cũng chỉ là chuyện một hai ngày. Thúc Hàn nở một nụ cười đắc ý. Chờ bản tọa nâng cốc uống xong, chúng ta buông tay đi giết. Phàm là nhân tộc, không cần biết là nam nữ lão ấu, tất cả đều giết sạch. Thiện, không những nam tử nịnh nọt này, mấy trăm tộc nhân đang đứng bên cạnh cũng đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Đó là cái gì? Đám người tiếng cười chưa ngừng. Thúc Hàn mãnh kinh, bởi vì hắn nhìn thấy bên trong bầu trời xa xăm có bốn đạo kiếm quang đang nhanh chóng phóng tới bốn con địa ngục sư thú. Mà khi tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía trên không dương giác thành, bốn đạo kiếm quang đó đã nổ tung, trong nháy mắt thôn phệ bốn con địa ngục sư thú. Ông trời ơi, đây là đại năng nhân tộc nào xuất thủ? Không cần biết là ai xuất thủ, đều phải giết hắn. Thúc Hàn bỗng nhiên đứng dậy, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực tiến công, rõ, phái ra bốn con địa ngục sư thú tiền trạm, đều là lục giai yêu tướng, mà ngoại trừ thập giai yêu tướng Thúc Hàn ra, những người còn lại cũng đều là lục giai trở lên. Nhiều người như vậy xuất động, vậy thì tương đương với nhân tộc lập tức xuất động một chuẩn đế và mấy trăm cường giả cảnh giới tôn giả đỉnh phong. Cách chương